Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 80, trang bị. Lôi Long rít gào, cũng chính là chakra bản phách vương tường hống quyền thăng cấp bản. Linh cảm bắt nguồn ở lừa dối Hyuga Hayashi bế quan nói cái kia Rasengan. Lúc trước cùng Zabuza trong chiến đấu, Hades trong chốc lát hưng khởi, dùng hết chakra bản phách vương tường hống quyền. Thế nhưng ở khiến cho sau khi đi ra, lại phát hiện tuy là thanh thế lớn, thế nhưng cái kia nhưng chỉ là lợi dụng trong cơ thể mình khổng lồ chakra đôi thế. Không hề kỹ xảo có thể nói công kích. Vì vậy phía sau trong vòng vài ngày, Hades vừa cùng Bạch ở cùng nhau ở quán trọ bên trong, giáo dục nàng cơ bản chakra tinh luyện pháp, một bên đang suy tư cải tiến chiêu thức này. Đầu tiên, vẫn dùng khí thế của mình tới bao vây lấy năng lượng xoay tròn. Phương thức này quá phiền phức cũng quá thô tháo. Hades đang suy tư một hồi sau đó, quyết định lợi dụng chakra hình thái biến hóa, lục lục linh, tới để năng lượng tự động tụ tập. Đồng thời ở bên ngoài thân thể hình thành khổng lồ xoay tròn Uzumaki, Osusuki nhất tộc tộc nhân, huyết kế hạn giới không chỉ có là bạch nhãn. Thân thể của bọn họ còn trời xanh có thể tự các nơi trong huyệt đảo phóng ra ngoài ra chakra. Cho nên lợi dụng Rasengan nguyên lý, có thể rất dễ dàng ở bên ngoài cơ thể hình thành bao vây tự thân đại hình, chân vịt. Đương nhiên, cái này cũng không so với ở trong lòng bàn tay tụ tập chakra hình thành Rasengan đơn giản hơn. Hoặc có lẽ là, cái này so với bắt đầu Rasengan muốn khó hơn vô số lần. Naruto tu luyện mấy năm Rasengan đều chỉ có thể sử dụng ảnh phân thân đến giúp đỡ chính mình bản thể trà sát viên thuốc, mà Hades cũng là cần để cho chakra ở bên ngoài cơ thể hình thành bao vây tự thân lớn đại Uzumaki. Trong đó độ khó có thể tưởng tượng được, đơn giản Hades tinh thần lực vô cùng to lớn, đối với năng lượng lực độ trưởng khống vượt qua người bình thường. Mới có thể ở vừa nghĩ đang ở bên ngoài cơ thể tụ tập được số lượng khổng lồ chakra. Đồng thời thử bắt bọn nó ước buộc, áp, xoay tròn, mà đang hoàn thành bước này về sau. Hades lại nghĩ tới chakra tính chất biến hóa. Rasengan thăng cấp bản, phong độn, Raizen Shuriken, chính là ở chakra hình thái biến hóa trong gia nhập phong thuộc tính chất biến hóa. Lúc này mới có thể hình thành uy lực vô cùng cấp nhẫn thuật. Cho nên Hades ở suy nghĩ một chút, mình cũng thử ở chakra hình thái biến hóa trong gia nhập tính chất biến hóa. Không biết có phải hay không là mặt trăng trong chỉ có Osusuki bộ tộc, không có ngoại tộc lấy nhau nguyên nhân. Hades chakra thuộc tính lại là tiên thiên đầy thuộc tính, cũng tức là gió, hỏa, thủy, thổ. Lôi cái này 5 loại thuộc tính câu toàn, cho nên hắn một chiêu này thăng cấp bản bay liệng giống quyền cũng có thể phân biệt gia nhập vào 5 loại bất đồng chakra tính chất biến hóa. Cứ như vậy là có thể hình thành 5 loại bất đồng phách vương tường hống quyền. Còn như bá vương bay liệng giống, lôi long rít gào, đương nhiên là Hades gia nhập lôi thuộc tính chất biến hóa hình thành chiêu thức. Tuy là hôm nay chỉ là hắn lần đầu tiên sử xuất ra, thế nhưng một kích phía dưới liền xé nát Sanbi. Đối với lôi long gầm thét uy lực, Hades phi thường thỏa mãn, đồng thời cũng càng thêm chờ mong còn lại 4 thu hoàn thành. Ở Yagura cái kia tàn phá thi thể rơi xuống đất lúc, Hades cũng giải tán bên ngoài thân thể lôi long. Trong không khí bởi vì cao áp lôi điện mà vẫn đang phát tán ra dày đặc, đùng, tiếng nổ vang dần dần biến mất. Trên bầu trời bởi vì lôi long xuất hiện mà tụ tập được một mảnh che trời mây đen phía dưới cuồng phong gào thét, thổi tan bởi vì lôi long nhiệt độ cao sở mang theo một mảnh nồng đậm bạch sắc hơi nước. Hades đơn bạc bóng lưng cùng sau ót hắc phát ở mảnh này trong sương mù đón gió phiêu đáng, lại như ẩn như hiện, không thể phủ nhận chính là dưới chân hắn đang nằm Yagura thi thể, để cái kia hơi có vẻ hư ảo thân ảnh ở trong mắt của mọi người trở nên đồ sộ nặng nề đứng lên. Cho dù hiện tại chiến đấu kết thúc, toàn bộ trang diện lại vẫn một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Hades, trong đầu hồi tưởng lúc trước hắn dường như ngự sử thần long lôi thần một dạng thân ảnh. Bất quá lúc này Hades lại có một ít tiểu phiền não. Cái quái gì vậy? Một không phải cẩn thận đem bọn họ Mizuki kể cả Sanbi cùng tiêu diệt. Bọn người kia sẽ không trở mặt với ta à? Tán đi lôi long Hades lúc này nhìn dưới mặt đất thi thể ở tâm lý có chút nhức đầu nghĩ. Nếu như trở mặt nói, hắn đương nhiên có thể thuận tay liền tiêu diệt bọn người kia. Nhưng là mình ở mây Terumi trong lòng ấn tượng tuyệt đối sẽ cấp hàng. Nếu như bọn họ bắt ta giết chết Mizuki cùng Sanbi sự tình, gắng phải để cho ta cho một giao phó nói. Vậy nên làm sao đây? Ôm có chút hơi khó tâm tình, Hades tinh thần lực lặng lẽ quét qua phía sau mình. Bất quá khi nhìn đến những cái này vụ ẩn ninja nhóm biểu tình trên mặt sau đó, nhất thời vui vẻ lên. Thì ra không có trở mặt dấu hiệu a. Nhìn phía sau vụ ẩn ninja nhóm dồn dập dùng kinh hãi, sợ hãi, ước ao, ánh mắt sùng bái nhìn kỹ cùng với chính mình bóng lưng lúc. Hades rốt cuộc ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Làng sương mù ninja nhóm trải qua Yagura hơn mấy năm cao áp thống trị. Cho dù nguyên bản tâm lý lại người bình thường, đều sẽ hơi mang theo có chút tố chất thần kinh. Mà ở những thứ này tố chất thần kinh trong cường đại, cơ hồ là hết thảy vụ ẩn ninja nhóm không hẹn mà cùng muốn truy đuổi mục tiêu. Sinh hoạt tại mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ trong sương mù ninja nhóm, trong đầu đều có một cây căng thẳng dây, ở sâu trong nội tâm đều ở khát, ngắm tự thân cường đại, hoặc là dựa vào cường giả, luật rừng ở chỗ này thực hành được phi thường triệt đề. Hết thảy Hades lấy dễ như trở bàn tay khí thế giết chết Sanbi cùng Mizuki. Bọn họ có lẽ sẽ ở tâm lý hơi chút cảm hoài một cái, nhưng là ở chỉ một lúc, sẽ càng thêm kính nể giết chết Yagura Hades. Dường như ta lúc này đây đùa bỡn cái phi thường không được xoáy a. Ha ha, nhìn làng sương mù ninja nhóm sùng bái ánh mắt, Hades cảm giác mình hẳn là vì đảng cùng nhân dân, đem một lần này bức giả bộ càng thêm hoàn mỹ một ít. Hắn trầm mặc một chút, đột nhiên lấy tay Phật bốn, không phất trên trán bởi vì lúc trước giao chiến mà bị gió thổi loạn đi một tí tóc dài. Tiếp lấy chắp hai tay sau lưng, hơi ngửa đầu, làm ra một bộ tịch, mịch như tuyết, cao thủ tư thế. Giống như là có một loại chỉ cầu bại một lần mà không thể được phức tạp tâm lý một dạng. Hơi cảm thán một tiếng, ai tương đương, cái này lại tựa như thương hại, lại tựa như bất đắc dĩ, lại tựa như kiềm nén. Tựa hồ đối với phía trước chiến đấu phi thường không phải thở dài thỏa mãn tiếng. Trong nháy mắt để hắn bước cách tăng lên một mảng lớn. Ở Hades tinh thần lực trong cảm ứng, phát hiện cư nhiên có mấy cái làng sương mù ninja các cô em hai gò má trở nên nhuận hồng. Ở thật mỏng trong sương mù, nhìn kỹ cùng với chính mình bóng lưng trong ánh mắt, đều tựa hồ mang theo một tầng Mizuiro vầng sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.